Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 giận tạp sàn nhảy. 3. Sao lúc này, dưới lầu có người đi lên bẩm báo, quảng ca, việc lớn không tốt, có người tới tạp chàng, đại kinh tiểu quái, không phải tạp chàng mà thôi. Lại không phải lần đầu tiên gặp được. Thiếu ở Mộ Dung tiểu thư trước mặt thất lễ, đầu chọc quảng giận mắng hắn thủ hạ nói: ai dám tới nơi này tạp chàng? Các ngươi liền đem hắn ném văng ra. Người tới mồ hôi đầy đầu. Quảng ca, vấn đề là chúng ta người đều bị ném. Cái gì? Đầu chọc quảng hoắc đứng lên. Đối phương tới bao nhiêu người? Là cái nào bang phái? Quảng ca, chỉ tới một người, không biết là nơi nào. Thoạt nhìn còn giống cái nữ học sinh, vừa tiến đến liền tới thế rào rạt chỉ ra muốn gặp ngươi, một người. Hơn nữa vẫn là nữ, ngươi nhưng đừng nói cho ta, đông tử bọn họ toàn bộ bị một nữ nhân đánh bò. Đầu chọc quảng giận kêu, đúng là... ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Cái gì ba đầu sáu tay nữ nhân? Ta liền không tin. Đầu chọc quảng quay đầu lại đối Mộ Dung Nghiên nói: Mộ Dung tiểu thư, ngươi trước ngồi ngồi, ta đi xuống bãi bình một chút sự tình. Mộ Dung Nghiên gật gật đầu. Đầu chọc quảng đi ra, lập tức thấy chính mình nhân mã bị người đôi ở góc tường thượng khóc cha gọi mẹ. Mà ở bọn họ trước mặt, tắc đứng thẳng một người mặc màu trắng tiểu váy, tuổi ước chừng chỉ có 15 tuổi tả hữu nữ sinh. Tóc đen rũ eo, khuôn mặt tú lệ, một đôi đen như mực đồng mắt lạnh đến không có bất luận cái gì độ ấm. Tương đối với những cái đó ngã trên mặt đất khóc cha gọi mẹ người tới nói, trên người nàng một chút hỗn độn đều không có. Thần sắc đạm nhiên, hơi kiều khóe môi ngậm một mặt như có như không trào phúng. Ngữ khí lạnh lùng, kêu đầu chọc quảng ra tới. Là nàng đem chính mình kia hơn 30 danh thủ hạ đánh. Hắn thật là khó có thể tin. Ta chính là đầu chọc quảng. Hắn đứng ở thang lầu thượng, lạnh lùng nói. Dương Tử Mi ánh mắt chuyển qua hắn trên người. Người này trên người lưng đeo mấy cái mạng người sát khí. Đầu chọc, dáng người giỏi giang, xem đi đường tư thế, hạ bàn thực ổn, luyện qua nhà ngoại tử công. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem hắn, phát hiện hắn vừa rồi ở cùng Mộ Dung Nghiên Lam chi tình ở bên nhau. Nguyên lai, này lại là Mộ Dung Nghiên dở trò quỷ. Nguyên bản nàng còn khinh thường đối phó Mộ Dung Nghiên loại này tiểu nha đầu. Lại không có nghĩ đến, nàng trừ bỏ làm người uy hiếp chính mình, cư nhiên còn sai xử những người này đi đánh tạp chính mình cha mẹ cửa hàng. Này quả thực là thật quá đáng. Đầu chọc quảng, hiện tại ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Một cái là ngươi lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Hơn nữa đem cha mẹ ta cửa hàng khôi phục nguyên trạng. Đệ nhị, đem Mộ Dung Nghiên cùng Lam Chi Tình ném ra, ném tới ta trước mặt. Đệ tam, ngươi đến chung thân chịu đựng gân cốt tận phế, toàn thân tê liệt đau đớn. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Ha ha, đầu chọc quảng giống nghe xong thế gian tốt nhất cười sự tình giống nhau, ngửa đầu cười ha hả. Ở hắn cười to chi gian, hắn cơ bắp hoành khí, toàn thân trên dưới giống như bách luyện cương giống nhau cứng rắn uy vũ, sát khí nghiêm nghị. Tiểu muội muội, đừng tưởng rằng ngươi có thể đem ta này đó tiểu đệ đều đả đảo, là có thể chiến thắng ta. Cũng không biết là ngươi quá đánh giá cao chính mình, vẫn là quá coi thường ta đầu chọc quảng. Hiện tại ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn, một là ngoan ngoãn trở thành ngựa của ta tử, nhị là ngoan ngoãn chờ bị lột quang quần áo treo ở nơi này thì chúng. Dương Tử Mi khóe môi dương lên, liền xem ngươi có hay không bổn sự này. Ha ha, không có bổn sự này. Ta đầu chọc quảng còn dùng ở cái này trên đường hỗn. Đầu chọc quảng đại cười, dậm bước lại đây. Hắn bước chân trầm ổn hữu lực, dẫm đến sàn nhà đặng đặng vang. Toàn thân trên dưới hùng dũng oai vệ giống chỉ khiêu khích gà trống. Dương Tử Mi lạnh lùng mà nhìn hắn đến gần. Sau, hết chương.